Vưu vật nhi hỉ, chương 601, gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Tần Chữ nắm cổ tay Sầm Hảo, kéo cô ra ngoài. Sầm Hảo hít một hơi, ban đầu định phản kháng, nhưng đột nhiên nhớ đến điều gì đó, mím chặt môi, không vùng vẫy nữa. Có những chuyện nhất định phải đối mặt, có những lời nhất định phải nói rõ ràng. Chuyện tình cảm không thể cứ trốn tránh mãi, dù sao. Tránh được mùng một cũng không tránh được ngày rằm. Hai người vừa bước ra khỏi phòng, Tần Chữ liền lạnh lùng hỏi nhân viên phục vụ đang đứng ở cửa. Phòng nào còn trống? Thấy sắc mặt Tần Chữ tối sầm, nhân viên phục vụ run rẩy đáp. Phòng đối diện còn trống à? Tần Chữ làm ầm ĩ quá lớn, trong phòng bao, Bùi Nghiêu ngạc nhiên nhìn Châu Dị. Chuyện gì vậy? Châu Dị khẽ cười, ông hỏi tôi hỏi ai? Nghe vậy, Bùi Nghiêu quay sang nhìn Khương Nghênh. Nghênh Nghênh, em biết không? Khương Nghênh thành thật đáp, Sầm Hảo muốn về quê. Về quê? Khương Nghênh gật đầu, vâng, vậy chẳng phải cây sắt ngàn năm, lão Tần nở hoa cũng vô ích sao? Châu Dị cong môi, ông nghĩ lão Tần giống ông sao? Trong phòng bao đối diện, Tần Chữ dựa vào lợi thế chiều cao, ép Sầm Hảo vào góc tường. Bị khí chất của anh ta áp đảo, Sầm Hảo không dám thở mạnh, ngực phập phồng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Tôi muốn về quê, khi nào? Tần Chữ trầm giọng hỏi, ngày mai, rồi sao, không quay lại nữa ư? Sầm Hảo mím môi, không đáp. Thấy Sầm Hảo im lặng, Tần Chữ cúi người xuống, ánh mắt u ám đến đáng sợ. Sầm Hảo, nhìn thấy Tần Chữ đang tiến lại gần, tim Sầm Hảo đập thình thịch. Tần Chữ dừng lại cách Sầm Hảo khoảng mười mấy cm, trầm giọng nói. Anh muốn theo đuổi em. Sầm Hảo, bầu không khí bỗng chốc ngưng động, Sầm Hảo đỏ mặt nhìn Tần Chữ. Tần Chữ cúi đầu nhìn Sầm Hảo, ít hầu chuyển động. Em có dám yêu đương với một kẻ tồi tệ không? Sầm Hảo, thấy Sầm Hảo bối rối, Tần Chữ lại cúi đầu xuống một chút, khàn giọng nói. Hôm đó chính miệng em nói, em cảm thấy anh không phải là kẻ cặn bã. Lưng Sầm Hảo dán chặt vào tường, cô ước gì mình có thể xuyên qua bức tường để chạy trốn. Đối mặt với Tần Chữ đang ở ngay trước mặt, Sầm Hảo không nói nên lời. Đúng lúc Sầm Hảo cảm thấy mình sắp chết ngạt trong bầu không khí này, điện thoại di động trong túi cô bỗng đổ chuông. Sầm Hảo thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng. Điện thoại, Tần Chữ đứng thẳng người. Em nghe đi, Tần Chữ vừa dứt lời. Sầm Hảo vội vàng lấy điện thoại di động ra khỏi túi. Để giảm bớt sự ngại ngùng, cô vừa nhấn nốt nghe, vừa giả vờ đi về phía cửa sổ. Chị, mấy giờ chị về, cần em đến đón không? Giọng nói của Trịnh Vĩ vang lên từ đầu dây bên kia. Sầm Hảo cảm nhận rõ ràng có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô không dám quay đầu lại. Cần, mấy giờ à, bây giờ? Trịnh Vĩ khựng lại, nghi ngờ hỏi. Nhanh vậy sao? Sầm Hảo cắn răng đáp. Nghe thấy giọng điệu bất thường của Sầm Hảo, Trịnh Vĩ đột nhiên bật cười. Chị, chẳng lẽ luật sư Tần tỏ tình với chị rồi à? Không nhắc đến thì thôi. Nhắc đến lại chúng ngay chỗ ngứa. Tai Sầm Hảo đỏ bừng, cô nói dối. Không có, Trịnh Vĩ cười khẩy qua điện thoại. Em không tin đâu, Sầm Hảo nghiến răng. Trịnh Vĩ cười hì hì. Thực ra em thấy luật sư Tần làm anh rể của chị cũng được. Tuy hơi khó tính, lúc nào cũng cau có, nhưng những thứ khác. Trong phòng bao quá yên tĩnh, Sầm Hảo không chắc Tần Chữ có nghe thấy những lời này của Trịnh Vĩ hay không. Nhưng cô vẫn cảm thấy chột dạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Vĩ nói được một nửa, Sầm Hảo vội vàng cắt ngang. Chị còn việc, cúp máy đây. Nói xong, Sầm Hảo vội vàng nhấn nút cúp máy. Có lẽ vì quá hoảng hốt, ngón tay cô không ấn vào nút cúp máy, mà lại ấn nhầm vào nút loa ngoài. Giây tiếp theo, giọng nói trêu chọc của Trịnh Vĩ vang lên từ đầu dây bên kia. Chị, em nghe nói luật sư Tần đến giờ vẫn chưa từng yêu đương. Hay là chị sợ chuyện ấy của anh ta có vấn đề? Nói xong, Trịnh Vĩ cười phá lên. Đầu óc Sầm Hảo ong ong, cô run rẩy nhấn nút cúp máy. Điện thoại vừa cúp, đầu óc Sầm Hảo vẫn còn ù ù. Không cần quay đầu lại, cô cũng có thể tưởng tượng được sắc mặt Tần Chữ khó coi đến mức nào. Khoảng nửa phút sau, giọng nói trầm khàn của Tần Chữ vang lên sau lưng. Nếu em không tin tưởng vào thể chất của anh, có thể thử trước, anh không ngại. Cách chương.